Sổ ước luân hồi, chương 130, cầu hôn, vỗ vào mặt Quách Gia Đôm Đốp, edit từ lần 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lời tác thật, không, quả bom nổ đùng một cái từ bên trong bay ra một khuôn mặt hề treo trên một cái lò xo khiến nó nhúng qua nhúng lại trêu ngươi lão. Nó có hai cánh tay nhỏ, một tay chỉ ngón thối, một tay cầm mô hình bản công pháp, cái lưỡi thè ra lắc qua lắc lại. Quách Phong sau phút chốc kịp phản ứng lại liền xanh mặt tức giận vô cùng tận. Giây cuối cùng, Quẻ Phong, bái bai nhé. Nhiễm Nam khuôn mặt nhăn nhở cười hề hề nhìn lão, vẫy tay chào tạm biệt. Dẹt, Quách Phong bị Nhiễm Nam câu giờ được vài giây, thời gian vừa đủ. Một cái cổng thời không giới nằm ngang bỗng nhiên hiện ra cắt ngang bụng lão. Phải, là một cái cổng vào thời không giới nằm ngang. Với thời không giới lệnh, Nhiễm Nam có để chọn vị trí xuất hiện của cổng thời không giới từ trước miễn là không cách quá xa hắn là được, ngoài ra còn có thể quyết định nó nằm ngang hay thẳng đứng, trên đất hay giữa không khí. Chỉ không được để hai cổng chạm nhau mà thôi, nếu không cả hai cổng sẽ cùng triệt tiêu lẫn nhau rồi biến mất. Hết hồn, lão vội buông tay Nhiễm Nam ra để đối phó với nó. Lần trước bị mất mấy lóng tay đã cho lão biết sự lợi hại nếu để cổng không gian cắt vào nên Quách Phong không dám chậm trễ. Tiếc là lão tổ Quách gia không hiểu nguyên lý hoạt động của nó nên làm sai một điều. Nếu vẫn nắm tay Nhiễm Nam thì có thể lão sẽ không bị làm sao vì thời không giới lệnh sẽ xem lão như vật đi cùng với cậu ta nên không làm gì lão. Một khi buông tay hắn ra, lão ta xem như là ngoại lai sẽ bị lực lượng không gian của cổng thời không giới tấn công ngay. Lực phá hoại cường đại khiến lão hồn vía lên mây, máu tươi phun ra rồi bị phân giải biến mất, đau đớn trong tích tắc khiến thần kinh Quách Phong căng ra, phản ứng cực nhanh. Từ đan điền toàn bộ linh lực được điều động tạo ra lớp giáp bao lấy từ bụng đến nửa dưới cơ thể tạm thời ngăn lại lực phá hoại của cổng không gian lên người lão. Quách Phong bay nhanh lên trên tránh đi cái cổng thời không giới nằm ngang này. Quách Phong hãi hùng kiềm người lại, lúc này trên đầu lão một cái cổng thời không giới nằm ngang khác lại hiện ra bịt lấy miệng hố. Nếu không dừng kịp thì đầu lão đa tông vào rồi, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi, rất có thể bỏ mình tại đây. Chậc chậc, Nhiễm Nam đầu vẫn còn thò ra ở bên dưới nhìn lên thấy vậy thì tiếc túi lên tiếng. Sau đó cũng nhanh chóng rút tay đang cầm thời không giới lệnh và đầu vào thời không giới không thấy đâu nữa. Để lại một Quách Phong chật vật cầm máu ở bụng và lưng, nghiến răng nghiến lợi bốc lên lửa giận ngùn ngụt không thôi. Lại một lần nữa để Nhiễm Nam chạy thoát, lần này lão còn xém chết nữa. Còn chật vật co cụm lơ lửng giữa hai cánh cửa thời không giới nằm ngang. Nhiễm Nam tên mập kia, lần sau mi sẽ không thể thoát khỏi tay ta đâu, lần sau lão phu sẽ không e ngại danh tiếng hay e dè gì nữa, sẽ bắt người nhà của mi nhốt vào ẩn viện, dùng mạng họ đổi công pháp cho bằng được. Tiếng hét tức giận vang lên ầm ầm khiến chim chóc trên cây bay tán loạn. Trong lúc Quách Phong phải đào đất để chui khỏi hố do cổng thời không giới chặn miệng thì Nhiễm Nam đoàn tụ với người thân trong thời không giới. Tạm thời trốn ở đây và tháng, bên ngoài cũng qua vài ngày, đợi cho lão Quách Phong bỏ đi thật sự rồi mới có thể ra được. Một, tranh thủ thời gian này, hắn ngồi trong đình hóng mát viết viết vẽ vẽ tập hợp cả nhóm lại bàn kế sách trả thù cho Hồng Nhan. Ngày tháng máu tanh sắp bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã biết kẻ thù là ai chưa? Huỳnh Ni tò mò hỏi. Hồng Nhan bị giết, hai đứa con không được sinh ra khiến tình mẫu tử của cô nàng nổi lên. Cô cũng cảm thấy hận bọn độc ác đã ra tay với Nhan. Lần này cho dù Nhiễm Nam có nói thế nào cô cũng phải tham gia việc trừng trị bọn chúng. Đã biết là hai tổ chức tổ phạm cùng hung cực ác mang tầm quốc tế. Thực lực rất kinh khủng. Impossible Club và Đông Nam Hội. Nhiễm Nam cắn răng nói. Trước khi đi gặp bà ngoại của Hồng Nhan, hắn đã gửi ảnh hai cái đầu lâu của má mì tam thể và đích gót cho đại tá Khá. Nhờ ông cha trong hệ thống thông tin của ngũ đại quốc vệ xem bọn chúng là ai. Dù rằng dữ liệu các loại tội phạm chủ yếu lưu trong hệ thống công an và cục phòng vệ hiện tượng siêu nhiên nhưng ngũ đại quốc vệ cũng có quyền tra cứu. Không thể tra cứu sâu nhưng thông tin mặt mũi sơ bộ của bọn tội phạm thì vẫn có quyền truy cập. Rất nhanh đại tá Khá hồi đáp thân phận của hai tên này cho Nhiễm Nam hay. Cùng với tin tức cơ bản của thế lực sau lưng hai kẻ ác nhân này. Impossible Club là một trong hai tổ chức tội phạm lớn nhất châu Á, thuộc về một trong bốn thành viên của Liên minh Atula của bốn tên tội phạm dị nhân, tứ hoàng ác nhân. Tổ chức này chủ yếu hoạt động ở Đông Á nhưng mà cũng ngấp nghé các khu vực khác. Vì vậy ở Việt Nam cũng có thế lực ngầm của bọn chúng. Má mì tam thể và người nhỏ con tám ngón chính là lâu la của chúng. Một kẻ thù cũ của Nhiễm Nam cũng thuộc tổ chức này. Chính là Mr. Fate tên điên loạn ghét các cặp đôi hạnh phúc. Đông Nam Hội là tổ chức phía sau đích gót, lần trước Nhiễm Nam nhặt, của rơi, của drone, là thiết bị công nghệ cao mà hội chủ đặt hàng từ giáo sư Pong. Drone sau khi thoát khỏi tay Quách Tuân, trở về trong hội bị trừng phạt giáng cấp, bắt hắn phải tìm lại cho bằng được thiết bị này. Đích gót chính là muốn bắt Hồng Nhan để truy tìm tung tích Nhiễm Nam. Kẻ thù cực mạnh lại là tội phạm tàn ác, muốn trả thù, nói dễ hơn làm. Nhiễm Nam tập hợp mọi người lại để bàn cách, Nhiễm Nam quay sang hỏi Lục Hồng Huấn, quân sư của nhóm. Anh có ý kiến gì không? Hừm, tôi muốn biết lần này cậu định chơi lớn cỡ nào. Đừng quên còn có một Quách Gia ngấp nghé bên cạnh đó. Hừ, Quách Gia, trước cứ kệ bọn người họ Quách đó, lần này tôi muốn vận dụng toàn bộ lực lượng có trong tay. Lục Hồng Huấn trầm ngâm rồi nói, bọn chúng là thế lực rất lớn, người đông lại thế mạnh, nhân lực phân tán khắp nơi. Muốn diệt bọn chúng, lực lượng chúng ta không đủ, hơn nữa những kẻ cầm đầu nhất định sẽ rất mạnh, chúng ta làm sao giết nổi chứ? Trừ khi cậu nhờ đến giúp đỡ của Ngũ Đại Quốc Vệ thì mới có thể được, hoặc là chờ đợi đến khi cậu đủ mạnh. Chúng ta có thời không giới chênh lệch thời gian, vài năm thôi cậu chắc chắn sẽ đủ thực lực để trả thù. Không, quân tử trả thù 10 năm không muộn, nhưng tôi một ngày cũng không muốn đợi. Tôi cũng không muốn nhờ vả Ngũ Đại Quốc Vệ, sau này sẽ phải lệ thuộc họ. Nhiễm Nam đứng lên nói, ngữ khí chắc nịch, nếu vậy, muốn diệt hai thế lực này tốt nhất là Họa Thủy Đông dẫn, để bọn chúng tiêu diệt lẫn nhau. Còn về cao tầng của bọn này thì hơi khó, cả nhóm châu đầu lại với nhau vạch ra từng chi tiết của kế hoạch. Mấy tháng qua đi kế hoạch xem như mới hình thành được tổng thể. Bởi vì tình báo chi tiết của kẻ thù Nhiễm Nam chưa nắm được, thế nên kế hoạch chỉ có thể lập ra phương hướng chính mà thôi. Chi tiết để sau lại tính, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đợi đến khi ra ngoài nhờ vào tình báo của Ngũ Đại Quốc Vệ thì mới được. Mấy ngày sau, Nhiễm Nam rời khỏi thời không giới, từ dưới hố đất lú đầu lên quan sát xung quanh, ánh mắt đảo lòng vòng. An toàn rồi, cũng may là lão già kia không biết muốn từ thời không giới đi ra phải ra ở chỗ đi vào, nếu không lão ẩn nhẫn canh me thì toang. Sau này phải dặn kỹ lại mọi người ra vào thời không giới cẩn thận mới được, giãn cách thời gian ra vào dài ra cho chắc ăn, tránh bị phát hiện quy luật. 2. Đêm tối của một ngày nào đó sau khi Nhiễm Nam chui lên. Đứng trên nóc một tòa nhà cao tầng dạng nhất nhì ở thành phố thuộc về góc phía tây. Tên mập gõ gõ vật thể to đùng trong như một ngọn đèn sân khấu khổng lồ bên cạnh. Đêm nay sẽ là một đêm khó quên của hắn và Ni đây, và cả Quách Gia nữa. Ha ha ha, nghĩ tới chuyện sắp làm khiến hắn bật cười ha ha. Tưởng tượng sắt mặt màu gan heo của Quách Phong sao khi biết chuyện là khiến hắn thật hà lòng hà giả. Phù, xong rồi, đây là cây đèn cuối cùng rồi. Nhiễm Nam lắp đặt xong thiết bị đặc biệt mà hắn ước ra. Đêm nay sẽ nhờ chúng nó giúp hắn biểu diễn một màn vô tiền khoáng hậu trong lịch sử ngôn tình mới được. Trước đó hắn muốn có được sức mạnh để đập tan kẻ thù liền ước ra một điều ước. Hắn ước mình có một cái vũ khí công nghệ khoa học kỹ thuật tiên tiến nhất vũ trụ mà vừa tầm tay cầm. Dựa vào nó, Nhiễm Nam có thể trở thành bá chủ trái đất. Tiếc ra viết ra điều ước xong nó liền bốc hơi biến mất. Tên mập không cam lòng cặn hỏi mà sổ ước vẫn chơ chơ không đếm xỉa. Tức quá Nhiễm Nam ước hẳn một câu, ước gì lý do không được hiển thị ra cho ta biết. Sổ ước im lặng hồi lâu đành thực hiện điều ước cho hắn. Thì ra là cũng có những thứ sổ ước không biết làm thế nào. Từ trước tới giờ tất cả các điều ước của hắn đều là dựa vào những thứ có thật trong vũ trụ để copy, paste, ra, clone, cho tên mập chứ không phải khơi khơi mà có. Những thứ này hoặc là sổ ước quét hình toàn bộ vũ trụ mà có thông tin thiết kế, hoặc là thiết kế đi theo linh hồn thần chủ Nhiễm Nam ở tương lai theo về. Cho nên Nhiễm Nam ước vũ khí cầm tay mạnh nhất dĩ nhiên không thể được. Một là thiết kế của mấy thứ như vậy dĩ nhiên nằm trong tay các thế lực cực mạnh của vũ trụ, được bảo mật kỹ càng. Sổ ước không quét hình vào được nơi cất giữ nên không thể thỏa mãn cho Nhiễm Nam được. Hai là sổ ước chưa hoàn toàn thức tỉnh nên tri thức phương diện này thiếu thốn. Nhiễm Nam không hiểu quyền sổ này giải bày như vậy là sao? Sổ sách thôi mà thức tỉnh là thức tỉnh cái gì? Nhưng mà hắn vẫn hiểu được là muốn một bước lên làm trùm thế giới, sổ ước cũng không giúp hắn được. Tuy vậy tên mập vẫn không nhục chí, thay vì bỏ gần cầu xa, hắn liền quay trở lại thực tế. Đã không thể nắm trong tay vũ khí cầm tay công nghệ mạnh nhất vũ trụ thì mạnh nhất trái đất cũng được. Có điều thứ này cầm không vừa tay cho lắm, hơi bị to lớn. Ước ra mấy cái vũ khí như vậy rồi cất vào thời không giới. Hắn lập một nhà kho gọi là kho thiết bị dành cho mọi người, bất kể là vệ sĩ hay sát thủ đều có thể đến lấy thứ mình cần. Trong này có đủ thứ món linh tinh cho đến kỳ dị, có đủ loại kiểu dáng và chức năng mà tên mập nghĩ tới. Qua hôm sau, tên mập lại ước ra một bộ thiết bị cần thiết khác để hắn đi cầu hôn nữ thần của lòng hắn, Huỳnh Ni. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi hướng của Sài Gòn Nhiễm Nam đều tìm những tòa nhà cao nhất để gắn một cây đèn phóng đại vật chiếu, một thiết bị công nghệ cao ngoài hành tinh vừa ước ra. Một bộ có 8 cây đèn khổng lồ, từ 8 hướng đông, tây, nam, bắc, đông bắc, đông nam, tây bắc và hướng tây nam, 8 ánh đèn rọi sáng trưng rọi thẳng vào thẳng trung tâm Sài Gòn. Lắp đặt và hẹn giờ xong xuôi, Nhiễm Nam liền trở về thời không giới tìm Huỳnh Ni, thần thần bí bí nắm tay cô. Nhìn gì thế, Ni bị hắn nắm tay, nhìn chằm chằm thì hơi mắc cỡ, mặt hồng hồng, chớp mắt nhìn hắn. Mình ra ngoài ngắm cảnh đi, tên này sao thế nhỉ? Huỳnh Ni gật đầu tò mò xem tên mập định làm gì. Hai người xuất hiện giữa trời mây, thần khí biến thành bộ bàn ghế bán trong suốt để cả hai ngồi ngắm cảnh đêm. Ăn gì không Ni, hi hi ăn gì cũng được, đợi anh ở đây chút nhé. Huỳnh Ni nhìn hắn nhảy bỏ đi xuống dưới mặt đất biến mất vào một cửa hàng. Tên này định làm gì nhỉ? Nhiễm Nam che che giấu giấu thứ gì sau lưng rồi nhờ thần khí trở bay lên trước mặt Ni. Anh có cái bánh kem tặng em nè, nhân dịp hôm nay là ngày 28 tháng 9 năm 28 tháng 9, ngày gì vậy Nam? Huỳnh Ni buồn cười nhìn hắn, ngày duy nhất trong năm đó. Hi hi, hắn đưa cái hộp bánh kem gói thật đẹp màu đỏ hồng ra cho cô. Em mở ra đi, à, Huỳnh Ni kinh ngạc nhìn cái bánh kem hình dáng Nhiễm Nam y hệt người thật sau khi mở hộp ra. Tên này hết chuyện rồi à, đây là ý kêu cô ăn hắn đi hả? Em nói ăn gì cũng được, tặng em cái bánh kem đó, em muốn nhai đầu hay làm gì nó cũng được. Anh mãi là của em, Ni, ha ha ha, anh cô gái kiểu vậy đó hả? Huỳnh Ni cười ngặt nghẽo, Nhiễm Nam gãi gãi đầu không biết làm sao, đây là khả năng hắn bỏ mấy ngày mấy đêm suy nghĩ rồi đó. Ha ha ha, cười trừ mấy tiếng, tên này vội nói, anh còn cái này cho em xem nè. Sao, anh còn định cho em ăn gì nữa sao? E hèm, Nhiễm Nam vội ho khan một tiếng, tay bấm vào một cái điều khiển, trên tít tầng mây có một cái bong bóng bay kỳ lạ kéo theo một cái thùng. Trong thùng là mấy quả bom hạt nhân mini hắn thả vào trong đó. Nhận được tín hiệu kích hoạt, chỉ mấy giây sau cả bầu trời Sài Gòn bỗng sáng như ban ngày. Vụ nổ cực kỳ khủng khiếp ở trên rất cao nên âm thanh tới phía dưới không quá lớn nhưng ánh sáng của nó lại khiến màn đêm Sài Gòn bỗng chốc sáng trưng màu đỏ hồng huyền ảo. Đây là mấy trái bom hạt nhân đã được thay đổi, ngoại trừ lửa đỏ ra, bên trong nó chứa thật nhiều bột thuốc màu hồng. Tác dụng duy nhất của thứ bột này là nhuộm hồng mây trời và rơi lả tả xuống lấp lánh thật đẹp mà thôi. Ùng, ùng, cùng một lúc cả bầu trời Sài Gòn túa ra khói mây hồng nhuận, lấp lánh dưới ánh sáng vụ nổ trong như cánh hoa hồng bay rợp trời vậy. Hùng vĩ mà màu sắc đẹp mà mộng mơ. Wow, đẹp quá, tách từ 8 hướng gần rìa Sài Gòn, 8 ánh đèn sáng rực chiếu thẳng tới hai người Nhiễm Nam và Huỳnh Ni. Ánh sáng rất mạnh nhưng lại không có cảm giác chói khiến cô nàng há hốc mồm ra nhìn chung quanh. Ánh đèn đêm Sài Gòn rất sáng nhưng bây giờ cũng không thể đọ lại với một màn đang diễn ra trên bầu trời. Mọi người dân bên dưới trầm trồ ô lên, ngẩng đầu nhìn hình ảnh hai người đang giữa chừng không. Giữa màn bụi hồng nhạt lung linh tản khắp bốn phương, giữa ánh lửa đỏ rực của bom hạt nhân mini, trên tấm thảm thần khí, Nhiễm Nam quỳ gối một chân, hai tay nâng lên một hộp nhẫn đặc biệt toàn bộ làm bằng kim cương. Nắp hộp mở ra bên trong là một chiếc nhẫn vàng kỳ lạ, trên có đính viên kim cương tinh xảo vô cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hình ảnh Nhiễm Nam cầu hôn Huỳnh Ni được ánh đèn đặc biệt từ 8 hướng chiếu đến rồi phóng to gấp mấy ngàn lần lên nền trời ở dạng 3 chiều khiến cho ai nấy đều có thể thấy rõ ràng. Huỳnh Ni và Nhiễm Nam đều không cải trang hay sử dụng ẩn tinh vật. Hai người cứ thế xuất hiện giữa ánh mắt thế nhân, khắp nơi ở thành phố đều vang lên tiếng la hét ầm trời, có cổ vũ, có ghen tị với Nhiễm Nam, có cô người yêu sinh quá thể, có tò mò, có hoảng hốt, đủ loại tâm tình từ bình dân, ăn mày, gái gọi cho đến công an, quan nha hay người của cục phòng vệ. Không thể nghi ngờ qua đêm nay, giai thoại kỳ lạ này sẽ thành đề tài hot nhất trên mạng xã hội là điều chắc chắn. M thanh Nhiễm Nam vang vọng trời đất khuếch tán đến ai cũng có thể nghe được rõ ràng. Ni, em đồng ý lấy anh nhé. Một tay che miệng, Huỳnh Ni ngạc nhiên, xúc động nói không nên lời. Đồng ý đi, đồng ý đi, đồng ý đi. Rất nhiều người thấy một màn này mặc dù có hơi ghen ghét nhưng vẫn hưng phấn hét với lên trời cao với cặp đôi kỳ lạ trên bầu trời. Họ cũng nhận ra hình ảnh khổng lồ trên trời chỉ là ảnh chiếu 3 chiều phóng đại mà thôi nhưng điều đó vẫn không khiến họ giảm bớt phấn khích. Huỳnh Ni nghe tiếng được tiếng không từ bên dưới khắp nơi truyền đến, hai mắt cô đỏ lên, gò má ửng hồng, nhận lấy hộp nhẫn, gật gật đầu ngại ngùng. Cô nói nhỏ, em đồng ý, cứ tưởng Nhiễm Nam nói muốn cưới cô trong thời không giới rồi thôi chứ, ai ngờ hắn còn làm trò cầu hôn này nữa thật là. Hoa, cảm ơn em, Nhiễm Nam hưng phấn đứng thẳng lên ôm cô vào lòng mà xoay vòng. tiếng cười vang vọng thiên địa. Với nhiều người thì đó là tiếng cười vui vẻ, nhưng mà trong lỗ tai người của cục phòng vệ thì chói tai vô cùng. Nhiễm Nam làm như vậy chẳng khác nào tạo ra một đống công việc đột xuất cho bọn họ. Nếu không muốn để chuyện này ảnh hưởng cực lớn, nhất là hai người còn bay giữa chừng không, còn cho bom hạt nhân mini nổ nữa. Sức ảnh hưởng của sự kiện này sẽ cực lớn, buộc họ phải tẩy não toàn bộ người dân Sài Gòn bằng thôi miên để mọi người quên đi ký ức lúc này. Sài Gòn có hơn 7 triệu người sinh sống, lượng công việc phải nói là cực kỳ khổng lồ. Một màn cầu hôn này như một cái tát vào cục phòng vệ, hiện tượng siêu nhiên vậy. Tên mập còn quay phim lại rồi vài ngày sau phát tán trên mạng nữa. Khiến cho cục phòng vệ quá tải cầu cứu tiếp viện từ Quách ra. Lão Quách Phong nổi giận đùng đùng phái ra đội quân thôi miên mới tạo ra không lâu đến Sài Gòn hỗ trợ mới tạm thời lắng lại xôn xao trong cả nước. Cũng vì chuyện này mà cục phòng vệ lẫn Quách ra bị chính phủ réo tên hỏi thăm liên tục, làm phiền tới nỗi Quách Phong đỗ quạo dập ngang luôn điện thoại từ văn phòng thủ tướng chính phủ gọi tới. Như vậy còn chưa xong, không chỉ phát tán trên mạng, một tháng sau mọi việc có vẻ lắng xuống. Cục phòng vệ hiện tượng siêu nhiên cũng tẩy não người dân xong thì Nhiễm Nam lần nữa chơi Quách ra một vố. Hắn ta ước ra thiết bị hiện đại chiếm hết sóng vô tuyến của các đài truyền hình trên cả nước, vào nhiều khung giờ khác nhau lập đi lập lại phát tán đoạn phim hắn cầu hôn trên trời cho toàn nước đều biết tới. Quách ra phải dốc hết sức để lần nữa giải quyết hậu quả. Áp lực lần nữa dồn lên Quách Phong và mọi người dưới trướng. Cảnh sát thì giải quyết chuyện dân thường, trách nhiệm của Quách ra và cục phòng vệ là giải quyết các hiện tượng khó giải thích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chính phủ để họ hoành hoành giới dị nhân thì trách nhiệm bọn họ phải làm cho tốt. Lần này liên tục bị Nhiễm Nam chọc gậy khiến Quách gia cũng bị giảm ngân sách hoạt động lại, bị đưa lên bàn đàm phán. Quân đội cũng nhân cơ hội thò chân vào, trào phúng đủ đường. Còn may là thực lực của Quách gia vẫn còn đó, nhất là Quách Phong là tu tiên giả mạnh nhất nhì thế giới, vẫn áp đảo phía trên nên không đến nỗi bị làm khó đến chết. Bằng không thì Quách gia kỳ này không bị mất miếng thịt cũng từ gia tộc đỉnh tiêm rơi xuống thần đàn. Thằng nhóc khốn kiếp Nhiễm Nam, Nhiễm Nam, Nhiễm Nam, trong mơ lão Quách Phong cũng chu chéo tên hắn, mơ thấy được đạp tên mập dưới chân, dùng roi mây quất vào đít hắn tới tóe máu, đánh cho hắn té xê té đờ, mới hả giận. Ngoài lão ta ra còn có một kẻ khác cũng nghiến răng nghiến lợi. Ánh mắt hận thù nhìn một màn này đang được chiếu trên mạng xã hội Facebook. Hắn ta là Chân Tâm, đang ở thị xã. Cái ly trong tay bị hắn nắm nát, mảnh thủy tinh ghim cả vào da thịt chảy máu mà cũng không cảm giác thấy. Nhiễm Nam, ni là của tao, là của tao. Tao sẽ giết mày, băm thây mày ra. Tên này cầm một cái đầu lâu của sinh vật kỳ lạ nào đó, từ từ phân giải nó ra rồi hấp thu. Ánh mắt hắn hằn học muốn giết người. Huỳnh Ni là người đầu tiên hắn động tâm thật sự, bằng mọi giá cô phải thuộc về hắn, chỉ có hắn mới xứng với vẻ đẹp ngây thơ thánh thiện của cô mà thôi, chỉ có hắn mới xứng với thiên thần trần gian như cô. Nhiễm Nam làm sao đẹp trai bằng hắn, cơ thể làm sao? Sáu múi, bằng hắn, mọi phương diện hắn đều ăn đứt tên mập này. Với hỗn nguyên hấp sinh đại pháp chẳng bao lâu hắn cũng sẽ mạnh hơn Nhiễm Nam. Không ai thích hợp với Ni hơn hắn. Nhiễm Nam, đừng để tao tìm được mày, hừ hừ. Ba, mọi người từ trong thời không giới ra ngoài tập hợp lại. Tất cả mọi người đều phải dùng mặt nạ da người để cải trang tránh cục phòng vệ phát hiện. Người thân hai bên Huỳnh Ni và Nhiễm Nam gặp nhau bàn bạc đám cưới của hai người. Dưới sự đồng ý của Nhiễm Nam và Huỳnh Ni, đám cưới được tổ chức vào tháng 2 năm 2010. Sau đám cưới bọn họ còn có một chiến dịch dài hơi và nguy hiểm nữa. Trong thời gian này, Nhiễm Nam phải tích cực thu thập thông tin về kẻ thù. Hắn thường xuyên liên hệ, gặp mặt và cùng Quách Thị Hoa chiến đấu với bọn tội phạm. Thông qua Quách Thị Hoa từ tài liệu của Cục Phòng Vệ mà tìm hiểu về bọn Đông Nam Hội và Impossible Club. Những thông tin này tạm thời hắn chưa chia sẻ cho mọi người vì không muốn bị Huỳnh Ni với Meo Meo hoạch hỏi linh tinh về Quách tiểu thư. Đợi đó, sau đám cưới rồi nhờ Lục Hồng Huấn thay mặt công bố cũng được. Cùng lúc đó thì Nhiễm Nam cũng phải duy trì tiếp tục làm nhiệm vụ linh tinh hàng tháng của Ngũ Đại Quốc Vệ. Những nhiệm vụ này hắn vẫn làm suốt kể từ khi gia nhập chính thức vào tổ chức này. Để tránh Quách gia theo dõi nên đám cưới tuy tổ chức sang trọng nhưng quan khách không nhiều, chỉ có người thân cận hai bên và đám vệ sĩ mà thôi. Ngoài ra Meo Meo cũng đã dẫn Nhã Hân và Tiểu Ly về. Ba chị em đi chơi nước ngoài đã đời bây giờ mới chịu về gấp để tham gia đám cưới. Nhiễm Nam nắm tay Huỳnh Ni đứng trước mọi người, nhìn cô yêu thương nói. Ni, anh hứa, sau này khi giải quyết xong Quách gia chúng ta sẽ đám cưới lại lần nữa thật linh đình. Cả nước, không cả trái đất này đều sẽ phải tham gia đám cưới của chúng ta. anh hứa đó nhé. Huỳnh Ni khuôn mặt hạnh phúc thỏ thẻ nói. Đúng, anh thề đó, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhiễm Nam cầm nhẫn vàng đeo lên tay cho Ni, run run đeo khuyên tai vàng cho cô. Huỳnh Ni trong bộ váy cưới trắng trong sáng nhìn thật đẹp. Cả hội trường đám cưới ánh sáng như bị lu mờ, tất cả như bị vẻ đẹp của cô hút lấy. Nụ cười của cô tỏa sáng khiến mọi người ngơ ngẩn mà nhìn. Má lúm đồng tiền dễ thương càng tôn thêm vẻ xinh tươi mộng mị của cô. Đám cưới trong khoảnh khắc giống như đọng lại thành tượng đá. Ai nấy suýt xoa trong lòng, cô dâu quả thật quá đẹp so với tên quái vật chú rể đứng bên cạnh. Nói quái vật thì hơi quá, nhưng Nhiễm Nam hơi mập khiến hắn có vẻ không xứng với Ni. Tên này nếu ốm lại thì sẽ đẹp trai hơn gấp ngàn lần. Tì gì, cũng muốn viết cho đám cưới hoành tráng chút nhưng mà hoàn cảnh không phù hợp với lại tác cũng chưa cưới ai nên lần này viết ngắn gọn thôi, hi hi, để sau này xử lý Quách Gia xong rồi cho cưới lại. Mà đám cưới lần hai của cùng hai người với nhau gọi là gì nhỉ? Các đỡ MC Trấn Hành là MC nổi tiếng nhất thời bấy giờ cũng được Nhiễm Nam bỏ lượng lớn tiền ra thuê đến dẫn chương trình cho hai người. Anh ta cầm micro, giọng nói vang lên rõ ràng hữu lực nói. Trăm năm trong cõi người ta, ở đời là nợ kiếp này là duyên. Hôm nay cô dâu Nhiễm Nam ý lộn Huỳnh Ni sánh đôi cùng chú rể Nhiễm Nam. Nhà chung có cột đủ nóc, thay lời quan viên hai họ chúc vợ chồng Nam. Ni trăm năm hạnh phúc, đời đời kiếp kiếp vui vẻ bên nhau, con đàn cháu đống. Mở sâm banh nào, ốp, Nhiễm Nam khui chai rượu đỏ từ tầng trên cùng cũng tháp ly cao cả mét đổ xuống. Buổi tiệc chính thức bắt đầu, dưới sự cổ vũ vang dội của mọi người, Nhiễm Nam trao nụ hôn thật sâu cho Huỳnh Ni. Hai người ôm nhau trông vô cùng hạnh phúc, dù nhân số ít nhưng tiệc cũng kéo dài cả ngày. Dù với Nhiễm Nam thì tiền chả có ý nghĩa gì cả nhưng hắn vẫn để thùng tiền ở cổng vào hội trường. Xem như là để nhận lấy phúc của quan khách gửi cho vậy. Đến tối, trong một căn hộ xa hoa ở Sài Gòn, Nhiễm Nam và Huỳnh Ni chính thức động phòng. Tên mập đã quyết định, lần này dù cho có bất cứ chuyện gì xảy ra hắn nhất định cũng phải chính thức hòa hợp với cô. Chết cũng phải thành công. Đóng cửa phòng nhưng không tắt đèn, Nhiễm Nam ôm thùng tiền đám cưới đi tới giường. Nhìn Ni đang chùm chăn che đầu e thẹn hé mắt nhìn ra ngoài xem hắn. Nhiễm Nam thấy hơi buồn cười. Có phải lần đầu hai người thân mật với nhau đâu chứ? Hơn nữa tính cách ngoài lạnh trong nóng của cô thì không e thẹn mới phải chứ nhỉ? Ni, em muốn đếm tiền trước không hay? Hi hi hi, Nhiễm Nam trêu ghẹo cô, nắm lấy tấm chăn muốn giật ra không cho cô trốn trong đó nữa. Anh thật sự không sợ lời nguyền hả? Rủi tí có người đến phá hay xảy ra tai nạn gì đó thì sao? Cô lú đầu ra ngoài, mặt đỏ hây hây, giọng ngọt ngào hỏi. À, máu dồn lên não, Nhiễm Nam nhìn cô đáng yêu như vậy mà muốn lao lên cắn má cô mấy cái. Hắn vỗ ngực bành bành mấy tiếng rõ to, khí dũng hiên ngang tuyên thể. Anh sẽ mặc kệ hết cho tới khi đưa em lên đỉnh thì mới thôi. Hôm nay không ai có thể ngăn cản anh, người ngoài thấy cũng kệ, mưa bão thổi bay nhà cũng mặc. Thậm chí sao chổi rơi xuống anh cũng sẽ vừa né vừa bế theo em để làm cho xong. Ha ha ha, lời tác giả, nội dung chương sau, phòng the Nhiễm Nam. Huỳnh Ni, quyển 1 khởi đầu, quyển 2 Quách Gia, biển lớn, quyển 3 trái đất tân kỳ, sổ ước chương 1 SS 10508 Vinwayo, cách chương.